Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuần, sao mà điện hạ vẫn không rõ vậy? An toàn của ngài chính là an toàn của chúng tôi. Chỉ cần ngài còn ở Bát Đa một ngày thì chúng tôi vẫn sẽ bảo vệ ngài, không để tính mạng ngài bị họ uy hiếp. Một băng đảng xã hội đen dù kiêu ngạo và to lớn tới cỡ nào thì vẫn không dám đối đầu với cả một quốc gia. Giữ được mạng của Warner cũng chính là bảo toàn cái mạng nhỏ của bọn họ. Có ai mà muốn bỗng dưng bị người ta vu oan giá họa đâu. Anh xem nhé, nếu đã không cần tôi viết gì chúc, thì có phải chuyện của chúng ta nói xong rồi đúng không? Có thể để tôi dẫn cô nhóc kia về chưa? Dĩ nhiên, Warner vẫn luôn luôn muốn rời khỏi đây ngay tức khắc. Điện hạ, đừng nóng mà. Chuyện mới chỉ nói được một nửa thôi, giờ tôi muốn nói chuyện với ngài về Mark. Warner vừa nghe thấy tên Mark thì mặt thoáng chốc lạnh băng. Lạc Man vừa như chẳng nhìn ra điểm ấy. Về chuyện tôi bắt cóc cô nhóc kia từ club của cậu ấy, tôi xin ngài đừng trách Mark. Cậu ấy không rõ khúc mắc giữa tôi và ngài, chỉ biết rằng hai chúng ta có xích mích rất lớn và tôi đang phái người giáo giết truy bằng ngài khắp nơi. Tôi quen cậu ấy 14 năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy không đứng về phía tôi. Lúc Lạc Man nói những lời này, câu chữ thoát ra từ miệng hơi mang chút buồn bã. Dù là ai cũng có thể nhận ra sự khó chịu và bất mãn của hắn. Chỉ vì ngài mà cậu ấy chẳng thèm quan tâm tới cảm nghĩ của tôi, chứa chấp ngài, giúp đỡ ngài. Không chỉ một lần tôi bảo với cậu ấy là chỉ muốn nói chuyện với ngài một chút, tuy nhiên cậu ấy luôn từ chối tôi một cách rất kiên quyết. Cậu ấy còn dùng chuyện tuyệt giao uy hiếp tôi, bảo tôi không được gây bất lợi cho cậu, không được quấy rầy sự yên bình của cậu. Nói tới đây, Lạc Man cười khổ. Chỉ vì ngài mà tôi và cậu ấy còn thỏa thuận với nhau một hiệp nghị quân tử, bảo đảm rằng chừng nào ngài còn ở Huyền Nhật thì sẽ không ai gây khó dễ cho ngài. Lần trước thuộc hạ của tôi làm ngài bị thương, thiếu chút cậu ấy liều mạng với tôi. Cậu ấy thật sự lo lắng cho ngài đấy. Thấy biểu tình của Warner hơi hòa hoãn lại, Lạc Man nói tiếp. Mang chỉ biết bên tôi muốn bắt ngài, còn chưa biết một nhóm khác muốn cố tình lấy mạng ngài. Cậu ấy cho rằng chỉ cần cản được tôi thì ngài sẽ không có việc gì, chỉ cần ngài về nước thì tất cả mọi ân oán ở đây đều chấm dứt. Tôi chưa từng giải thích nhiều gì với cậu ấy về những chuyện này, chỉ phái một nhóm người tới Huyền Nhật canh chừng, phòng ngừa những tên muốn giết ngài xông vào Huyền Nhật gây loạn. Dứt lời, Lạc Man nhìn chằm chằm Warner, cười lạnh bảo, nếu không thì điện hạ nghĩ vì sao ngài có thể yên ổn sống ở Huyền Nhật ngày qua ngày? Trước đó, những tên đuổi giết ngài chưa từng xông vào Huyền Nhật ư? Warner bừng tỉnh, khó trách mỗi lần anh ra khỏi cửa Huyền Nhật là lại bị bao vây. Hóa ra đã sớm có kẻ ôm cây đợi thỏ ở bên ngoài, chỉ cần anh vừa bước chân ra là họ có thể tóm. Vì sao anh muốn nói những chuyện này với tôi? Vẻ mặt Warner lạnh lùng, giọng nói cũng rất lạnh lùng. Tôi chỉ nói sự thực mà thôi, tôi không mong ngài hiểu lầm Mark. Warner trầm ngâm mấy giây. Nếu anh và Mark lập hiệp nghị quân tử thì tưng là đâu cần mạng tôi. Vì sao mỗi lần tôi ra ngoài thì đều phải phái người đòi bắt tôi đi? Canh chừng ở cửa Huyền Nhật thì chưa nói, nhưng mỗi lần anh ra khỏi cửa đều kiên trì muốn bắt anh. Bọn họ không thấy mệt ư? Huống chi Lạc Man đã đồng ý lập hiệp nghị quân tử, chứng tỏ hắn cũng không muốn tuyệt giao với Mark. Vậy vì sao hắn cứ mãi bám dính lấy anh để rồi chọc giận Mark? Trong hiệp nghị quân tử, tôi lập với Mark chỉ bảo đảm ngài yên ổn ở trong Huyền Nhật, chứ không đảm bảo ngài yên ổn ở bên ngoài Huyền Nhật. Hơn nữa, đưa ngài về địa bàn của chúng tôi thì càng tốt. Chúng tôi có thể đàng hoàng bảo vệ ngài, tránh để Mark rước thêm rắc rối. Chỉ mỗi tội bản lĩnh của điện hạ quá cao, đám thuộc hạ của tôi thực sự rất kém cỏi. Lần nào về cũng thất bại, để cho điện hạ chạy trốn. Lạc Man vừa nói vừa liếc mắt nhìn người bên cạnh mình. Chính là tên thủ lĩnh của đám người đã hai lần vây bắt Warner. Warner nhìn theo ánh mắt của Lạc Man, trừng trừng ngó tên thủ lĩnh rởm kia một cái. Tên thủ lĩnh rởm khó chịu nhưng chỉ có thể uất ức nín nhịn. Thực ra thì nhân lực ở Huyền Nhật tại Bát Đa bao gồm cả bản thân Mark không vượt quá 20 người, nên cũng chẳng phải chỗ tối bí mật nào cả. Đám xã hội đen kia muốn trà trộn vào Huyền Nhật chắc chắn không khó, vậy mà sao chúng không xông vào club bất Warner mà trái lại còn để anh thoải mái yên ổn, không phải rất kỳ lạ ư? Dù là ai đi chăng nữa thì chỉ cần động não suy nghĩ một chút liền phát hiện ra điểm khác thường ngay. Có trách cũng chỉ có thể trách 10 ngày qua Warner quá thổ dốc, quá lười biếng làm cho thật sự cảnh giác của bản thân giảm theo. Hóa ra tên phục vụ từng xâm nhập vào Huyền Nhật và cho tôi thuốc mỡ là người của anh. Wagner bỗng nhớ ra. Thuốc gì? Lạc Man lạ lùng hỏi lại. Tôi chỉ phái người canh chừng ở ngoài cửa Huyền Nhật, chứ đâu có phái ai xâm nhập vào đó. Chẳng lẽ tên đấy không phải là người của anh à? Không phải người của Lạc Man, cũng không phải người của Mark. Thân phận của tên phục vụ giả kia càng ngày càng khó đoán. Điện hạ, mặc dù thủ phạm giết đứa em trai thứ hai của tôi không phải là hoàng tử Nelson, nhưng ngày ấy làm chúng tôi tổn thất tới 3 tỷ là thật. Số tiền đó chúng tôi không thể không đòi về. Lạc Man tạm dừng rồi mới tiếp. Vì để gặp được điện hạ tối nay mà tôi đã tốn biết bao công sức và thời gian, ngài có biết không? Lúc xế chiều, tôi vừa nghe báo ngày mai ngài sẽ trở về nước và đêm nay sẽ là đêm cuối cùng ngài ở Bát Đa, thì liền vội vã dụ ngài ra khỏi Huyền Nhật. Thừa dịp ngài không ở đó, bắt cô nhóc bên cạnh ngài. Lúc ấy Mark liều mạng ngăn cản tôi. Tôi đành phải 5 lần 7 lượt, bảo đảm không làm tổn thương hai người. Chỉ thiếu nước cầu xin cậu ấy. Cậu ấy mới miễn cưỡng đồng ý để tôi mang cô nhóc kia đi. Bắt cô nhóc khiến Wagner tự tìm tới cửa, tức là không hề vào Huyền Nhật quấy rầy anh, cũng tức là không hề vi phạm hiệp ước với Mark, đồng thời tạo cơ hội cho Lạc Man gặp Wagner một lần. Ngược lại, nếu Lạc Man phái người xông vào Huyền Nhật bắt Wagner mà lại lỡ để anh chạy thoát nữa thì mọi chuyện coi như xong. Điện hạ, ngài là bạn của Mark, còn tôi là đại ca của những người này. Anh trai của ngài làm cho chúng tôi tổn thất tới 3 tỷ. Tôi nào có thể làm ngơ mà phải đòi lại công bằng cho các anh em mình. Nếu ngài không giải thích rõ ràng với tôi làm sao giải thích cặn kẽ lại cho họ. Điện hạ, nỗi khó xử của tôi, mong ngài thông cảm. Thông cảm? Nghe Lạc Man thao thao một tràng dài, nhưng Hoang Nơ chỉ bắt mỗi một trọng điểm. Mộ của ông nội chân chân, có phải do mấy người đào lên không? Ngoài đào mộ ông ta lên bỏ trước cửa Huyền Nhật, thì còn có cách nào dụ được ngài ra ngoài nữa? Lạc Man xem đây là một việc hiển nhiên. Hoang Nơ nén những lời định nói lại, lồng ngực cảm thấy dầu dĩ. Bây giờ, anh đã thực sự cảm nhận được con người của Lạc Man. Bề ngoài hắn trông có vẻ lương thiện, vô hại, nhưng thân là đại ca của một băng đảng xã hội đen, chuyên buôn heroin, buôn vũ khí, thì quả thực không có chuyện ác nào là hắn không làm, đến cả việc đào mộ của một người quá cố cũng chẳng đáng là bao. Mới đầu thì tôi cũng lo lắm, lỡ như chẳng dụ được ngài ra ngoài, hay cùng lắm ngài chỉ liếc nhìn một cái rồi sai người khác chôn quan tài thì sao? Vậy nên tôi đánh cuồng vào tình cảm của ngài dành cho cô nhóc kia. Nếu ngài thật sự yêu quý cô nhóc ấy, thì nhất định sẽ tự mình đưa mộ phần của người thân cô nhóc về chỗ cũ. Nói không chừng sau khi ngài về nước, ngài còn định nhờ Mark tìm vài người thường xuyên canh chừng mộ phần, tránh lại để cho người khác đào lên. Điện hạ, tôi thắng cuộc, đúng không? Mà không thắng cũng chẳng sao, thua keo này ta bày keo khác. Lạc Man trước nay thủ đoạn vô vàn, chắc chắn rồi hắn sẽ còn sử dụng những chiêu trò tàn độc hơn để đạt được mục đích. Điện hạ, 3 tỷ kia nhất định phải bồi thường cho chúng tôi. Chúng tôi làm ăn buôn bán không phải dễ dàng. Mỗi đồng tiền đều là máu và mồ hôi của các anh em. Họ còn phải chăm lo nuôi sống gia đình. Các tổn thất gián tiếp có thể bỏ qua. Tuy nhiên 3 tỷ nhất quyết phải đền. Chỉ cần nhận được tiền, tôi bảo đảm, tôi không chỉ trả cô nhóc kia lại cho ngài, mà còn trực tiếp phái người hộ tống ngài đến sân bay, đưa ngài an toàn về nước. Bây giờ, một tên đàn em đi tới bên cạnh Warner, đưa cho anh một tờ giấy. Đây là tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ của tôi. Điện hạ, hãy gửi tiền vào đây, tôi có thể nhận được thông báo ngay lập tức. Warner nhận lấy tờ giấy, đáy lòng âm thầm tính toán. Tôi có được gọi điện thoại không? Mời điện hạ tự nhiên. Lạc Man lễ độ giơ tay đồng ý. Warner cầm điện thoại, vào danh bạ tìm tên một người, lập tức nhấn nút gọi. Điện thoại kêu một hồi mới có người bắt máy. Nelson, xin lỗi vì quấy rầy anh và vị hôn thê âu yếm. Điện thoại di động vừa kết nối, Warner không thèm đợi đối phương mở miệng đáp, đã lớn tiếng nạt luôn. Tuy nhiên, tôi chẳng có cách nào khác, anh nghe cho kỹ đây. Hiện tại tôi đang cần gấp 3 tỷ đô la, anh lập tức chuyển ngay đến tài khoản này cho tôi. Tiếp theo anh đọc chuỗi số tài khoản trên tờ giấy trong tay. Giờ đã gần rạng sáng, nhưng điện thoại di động vừa kết nối là Warner phủ đầu ngay, bởi anh biết chắc Nelson chưa hề ngủ mà còn đang cùng với vị hôn thê của anh ta âu yếm ngọt ngào, anh em. Warner, Tự dưng cần nhiều tiền thế để làm gì? Ở đầu dây bên kia Nelson giọng nói biếng nhác, ậm á mơ. Chẳng trách là anh ta vừa tỉnh ngủ hay là vừa làm tình xong nên mới thỏa mãn, uể oải vậy nữa. Anh hỏi tôi, vì sao cần nhiều tiền như vậy ư? Anh nghĩ đi, tôi chỉ cần con số 3 tỷ mà không phải 4 tỷ, 2 tỷ hay 1 tỷ. Warner ngắn răng nghiến lợi. Anh không biết mà. Giọng Nelson nghe cực kỳ mờ mịt. Warner muốn đấm cho anh ta một cú thật đau. Không, một cú còn chưa đủ. Anh từng là một băng đảng xã hội đen tổn thất 3 tỷ, giờ không đền thì bao giờ đền hả? Em trai yêu quý của anh ơi, anh nhớ không nhầm thì một băng đảng này là bọn buôn heroin, vũ khí, lừa bán phụ nữ. Anh chỉ thay trời hành đạo, đòi lại công lý thôi. Số tiền này anh không thể đền cho họ, mà dù anh có muốn đền thì ông trời cũng trả cho. Nelson lạnh nhạt đáp. Nelson, nửa giờ sau mà tôi không nhận được tiền thì... Warner cắn chặt hai hàm răng. Anh chờ sau khi tôi về nước đại nghĩa diệt thân đi. Họa là do anh ta gây nên, tiền là phải do anh ta đền. Ôi, em trai yêu quý của anh, đại nghĩa diệt thân à? Em quên là chúng ta đều từ cùng một bụng mẹ chui ra. Em dám giết anh trai sinh đôi của em đây là đại nghịch bất đạo. Anh chết quách đi. Chẳng thêm đợi Nelson nói xong, Warner đã điền tiết dập máy. Dập máy xong, Warner mới hối hận. Anh trước sau còn cần phải tới tiền của Nelson. Không có tiền của anh ta thì đừng mong thoát thân. Hơn nữa cũng đừng hy vọng chúng thả chân chân. Tất cả chỉ tại anh quá nóng nảy. Đang tính gọi lại, bỗng điện thoại đã reo vang, là đối phương chủ động gọi tới. Điện thoại vừa kết nối, anh lập tức nghe được giọng của Nelson. Warner, không phải em bị bọn họ bắt chứ? Bằng không tự nhiên, vô duyên vô cớ, em đòi tiền làm gì? Em trai à, phong độ của em giảm sút từ bao giờ vậy? Thế mà để cho bọn nó bắt được, thật là làm anh thất vọng quá đi. Anh đừng có ở đó mà châm chọc tôi nữa có được không? Warner nổi trận lôi đình. Nếu anh không chuyển tiền, thì bọn họ sẽ giết em ư? Câu hỏi quan tâm lại được nói bằng chất giọng lạnh nhạt, nên chẳng hề giống như quan tâm chút nào, ngược lại như đang chờ xem kịch vui thì hơn. Anh mong tôi chết lắm chứ gì? Warner cười lạnh. Em nói thế, làm tổn thương tình cảm của anh em chúng ta quá. Nelson ôm Chiêm Hiểu Đường nằm bên cạnh, cười với cô một cái, ngắm vị hôn thê của mình, trong mắt ngập tràn nhu tình mật ý. Warner à, anh rất là thương em đó. Vừa cọ cọ chóp mũi Chiêm Hiểu Đường, Nelson vừa nói chuyện điện thoại. Làm sao anh nỡ để chúng giết em chứ? Vị hôn thê của Nelson là Chiêm Hiểu Đường và Chân Chân khá giống nhau. Chỉ cần Chiêm Hiểu Đường và Kiều Chân đứng cạnh nhau là thế nào cũng có nhiều người không hẹn mà cùng cảm thán. Nelson và Warner không hổ là anh em sinh đôi, ngay cả mắt nhìn vợ cũng tương đồng, đều yêu mấy bé Lolita ngây thơ, ngốc nghếch, vụng về, quả nhiên là gen di truyền. Ghê tởm, Warner gầm thét làm rung chuyển cả căn phòng. 3 tỷ, rốt cuộc anh có chịu chuyển không? Anh lười phải đôi co với anh ta. Ok, 3 tỷ, dù sao 3 tỷ để đổi lấy mạng nhỏ của một em trai mình thì còn lời chán. Tuy nhiên, 3 tỷ cũng không phải là một số tiền nhỏ. Trong thời gian ngắn, anh không thể gom góp ngay được. Em trai, em thương lượng với họ chút đi, cho anh trả góp được không? Warner nắm chặt quả đấm, thật sự rất muốn đấm cho tên anh trai khốn nạn kia mấy cú. Bất kể anh dùng cách gì, nửa giờ sau, nhất định tôi phải nhận được 3 tỷ, một đồng cũng không được thiếu. Nếu không, anh cứ phái người tới bát đa, nhặt xác tôi đi. Em à, sao anh có thể nỡ thờ ơ nhìn em bị người ta đuổi giết rồi đến nhặt xác em chứ? Em cho anh là người nhẫn tâm như vậy ư? Chỉ là 3 tỷ đô la thôi mà. Em chờ anh sẽ bảo người chuyển tiền ngay. Thái độ của Nelson bỗng đột biến. Ai da, em có biết rằng anh thương em biết bao nhiêu không? Đạt được mục đích, Warner nhanh chóng dập máy, hoàn toàn chẳng thèm nghe mấy câu nhảm ruồi của ông anh tương tưởng kia. Tiền của anh nửa giờ sau sẽ được chuyển tới, giờ có thể để tôi gặp Chân Chân chưa? Đợi chúng tôi xác nhận tiền đã được chuyển xong thì mời điện hạ tự nhiên dẫn cổ nhóc ấy về, còn hiện tại chúng ta cứ chờ một lát đã. Chờ đợi thật phiền phức, Warner đi đi lại lại liên tục quanh phòng, mấy lần lại định gọi cho Nelson thúc giục anh ta. Kết quả nửa giờ sau, Lạc Man vẫn chưa nhận được 3 tỷ đô la. Warner vội vàng lôi điện thoại di động ra toàn gọi cho Nelson, nhưng chưa kịp bấm nút thì điện thoại của Lạc Man đã reo trước. Hắn liếc nhìn màn hình di động xem tên người gọi, cầm điện thoại lên ra hành lang nghe. Bởi vì cách xa nên âm lượng của Lạc Man rất thấp. Warner chỉ lõm bõm nghe được vài câu như chắc chứ, hay nếu đây là yêu cầu của cậu thì tôi đồng ý. Lạc Man nói chuyện xong liền đi đến trước mặt Warner bảo, ngài không cần đền 3 tỷ cho tôi nữa, dù tiền có được chuyển tới thì tôi cũng sẽ trả về lại cho ngài. Cô nhóc kia đang ở hành lang phía tây, căn phòng thứ 3 từ bên trái đêm qua, ngài đi tìm đi. Warner không thèm đoán người nào vừa gọi điện cho Lạc Man là ai mà lại có lực ảnh hưởng tới vậy, gọi một cuộc điện thoại mà giải quyết sạch món nợ 3 tỷ của anh. Bây giờ anh chỉ một lòng nghĩ đến Chân Chân, những chuyện khác anh đều không quan tâm, chỉ một mình cô nhóc ấy đã quá đủ, anh cần gì phải để ý đến những thứ khác nữa. Anh chạy thật nhanh tới căn phòng Lạc Man chỉ, hưng phấn đẩy cửa phòng ra. Nháy mắt, anh trông thấy cô nhóc Chân Chân đang thoải mái nằm ngửa mặt trên giường lớn, ngủ say như chết, chỉ kém không ngáy khò khò nữa mà thôi. Warner giờ khóc giờ cười đến bên cạnh cô, anh vì cô mà gấp như kiến bò trên chảo nóng, tim nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc rối như một bữa bong bong, còn cô thì vô tư nằm đây, hưởng thụ giấc mộng ngọt ngào an ổn. Anh uất ức bóp chặt lỗ mũi cô, làm cô khó thở, thời điểm miệng cô cố mở thật to để hô hấp, anh nhanh nhẹn hôn lên môi cô, đầu lưỡi trực tiếp dò vào trong, cuốn lấy chiếc lưỡi trơn mềm của cô. Chân Chân mũi bị bóp, miệng bị bịt, không thể thở được, cuối cùng khó chịu đến nỗi phải tỉnh lại. Em ngủ ngon lắm à? Warner chọc chọc gương mặt cô. Cô nhóc không dám tim phổi này sao có thể khiến anh yêu chết thế cơ chứ? Chẳng dám tin nữa. Anh đến đón em về ư? Chân Chân dù đã mở mắt nhưng đầu óc vẫn hơi mơ màng, vẻ mặt cũng rất ngây ngô. Ừ, chúng ta về nhà thôi. Anh ơi, anh có trông thấy chú Lạc Man không? Warner kinh ngạc, vội vàng kiểm tra toàn thân cô. Bọn chúng có làm em bị thương không? Mấy tên đó mà làm cô bị thương thì cô đâu thể nào yên ổn nằm đây ngủ ngon như vậy. Dù biết điều đó nhưng Warner vẫn không yên lòng, phải bắt cô nói ra miệng mới yên tâm. Không có, không có đâu, sao có thể chứ? Chú Lạc Man đối xử với em rất tốt. Chú ấy mời em tới đây làm khách, rồi bảo em ở dưới tầng hầm này đợi. Em thấy ở đây cũng an toàn, nghĩ chắc anh cũng không phản đối. Chú Lạc Man còn bảo anh sẽ nhanh chóng tới đón em về nữa. Chú sai người bưng quá trời trái cây cho em ăn. Em ăn mãi, ăn mãi, ăn mãi, chán quá chẳng biết làm gì, bèn ngủ thiếp đi. Anh ta mời em tới đây làm khách. Warner nổi điên, ngọn lửa trong lòng thiêu đốt. Rõ ràng anh đã dặn em phải ngoan ngoãn chờ dưới tầng hầm, nửa bước cũng không được đi đâu. Sao em dám không nghe lời hả? Chết tiệt, anh cứ tưởng cô bị người ta cưỡng ép bắt cóc đi. Ai ngờ cô được mời, hoàn toàn là do cô tự nguyện, chả có ai ép buộc cả. Anh, em mới đầu em cũng đâu có muốn đâu, nhưng chú Lạc Man là bạn của chú Mark lại là bạn của em. Anh thấy cũng không nguy hiểm gì nên em mới. Chân Chân thấy mình càng ngày càng đuối lý nên giọng cứ thấp dần thấp dần. Đôi mắt Warner híp lại thành một đường, ngón tay chọc mạnh vào mặt Chân Chân. Nhóc con, sau này không cho phép rời khỏi tầm mắt anh nữa, một giây cũng không cho phép. À, cái gì mà á? Em ngốc như vậy, dễ bị gạt như vậy. Anh trước sau, dù chỉ một giây cũng chẳng dám rời mắt khỏi em. Khẩu khí của anh hỏa hoãn lại, bàn tay vuốt ve gò má cô. Anh sợ rằng chỉ cần lơ đễnh một chút thôi, là em sẽ bị kẻ khác dụ dỗ, bị thằng nào lừa gạt, bị mấy đứa xấu xa bắt cóc. Anh lo, lo lắm. Tựa như lúc này đây, khiến anh hãi hùng không thôi. Anh đừng có nói em ngốc mà. Chân Chân uất ức lò bầu, không vui khi bị anh la mắng như một đứa con nít. Nhưng em ngốc thật mà, so với anh càng ngốc hơn nhiều. Lại chọc vào mặt cô một cái. Môi Chân Chân mím chặt, khuôn mặt giận dỗi chuyển sang màu hồng. Warner ôm eo Chân Chân, bế cô rời khỏi căn phòng. Trước khi đi, anh có lấy di động gọi cho Nelson một lần nữa. Anh chuyển tiền chưa? Chưa. Warner chả thèm đôi co với anh ta, tại sao không gửi tiền? Gì mà nửa giờ, đã quá một giờ rồi còn đâu. Bụng anh đầy lửa nhưng vẫn kiềm chế. Chưa chuyển thì tốt rồi, khỏi cần chuyển nữa. Từ đâu anh cũng đâu có định chuyển. Nelson ở đầu dây bên kia cười hì hì. Nelson, chán Warner nổi gân xanh. Không lễ phép nhé, phải gọi là anh ơi chứ. Nelson tận tình chỉ ra chỗ sai. Anh biết em có thể tự giải quyết mà hoàn toàn chẳng cần tới tiền của anh. Sao, anh dự đoán hay không? Nếu chuyển tiền thật thì bây giờ không phải rất rắc rối à? Warner hít sâu N lần mới áp chế được xúc động, muốn bóp gãy cổ Nelson, mặc dù lúc này bóp cũng bóp chẳng tới. Mặt lại bị bịt kín, ánh sáng lại bị che lấp, Warner và chân chân đi bộ được mấy phút thì bị nhét vào một chiếc xe, ngồi xe mười mấy phút đồng hồ và đi thêm vài bước nữa. Sau đó cả hai mới được bỏ khăn bịt mắt, hai người trở về nơi Warner đến lúc đầu, đó là trường học nơi có chiếc xe của anh đậu bên cạnh. Warner cũng không vội lên xe, mà là chờ cho bọn tay chân đi xa mới mở cửa xe, giọng nói trầm thấp vang lên. Chân chân, về Dolly Himia, rồi anh sẽ xin phụ vương và mẫu hậu cho phép chúng ta kết hôn. Trên đường từ hang ổ của bọn xã hội đen trở ra, thế giới quan tối đen, trong bóng tối, anh ngổn ngang với hàng trăm suy nghĩ. Đột nhiên anh cảm thấy lời Mark nói trước đây đúng lắm, để chân chân làm nữ giúp việc nhà anh, thật quá uổng phí. Anh muốn cho cô một công việc mới, mặc dù không có tiền lương, nhưng toàn bộ tài sản của anh đều cho cô. Cô có thể tự do dùng tiền của anh, dọn dẹp phòng anh, buổi tối còn có thể quang minh chính đại, làm ấm giường cho anh. Tên công việc này chính là làm vợ anh. Dạ, sao có thể ạ? Chân chân nghe xong mặt liền khiếp sợ, không có vui mừng, chỉ có khiếp sợ. Vì sao không thể? Chân chân, chẳng lẽ em không muốn kết hôn với em? Anh có thể nhìn qua ra chân chân cũng thích mình, nhưng có lẽ cô vẫn chưa cảm nhận được, bởi còn quá ngây thơ và ngờ nghệch nên đến cả chuyện thích một người cô cũng chẳng hiểu. Không sao, anh sẽ làm cho cô hiểu, cũng sẽ khiến cô biết cái gì gọi là tình yêu. Anh à, tuy không được học hành nhiều, nhưng có vài chuyện em vẫn hiểu. Em xuất thân hèn kém, chỉ là dân đen, thậm chí có thể xem là bần hàn nhất trong bần hàn. Tới giờ phút này, không rõ cha mẹ mình là ai. Sống 17 năm tầm thường là một đứa vô tích sự. Anh chẳng quan tâm 17 năm qua em có đạt được thành tích gì hay không. Cô đâu phải đàn ông, mắc gì mà kiến công lập nghiệp, công thành danh toại mới được kết hôn. Nhưng anh là hoàng tử, thân phận hai chúng ta chênh lệch nhiều như thế thì làm sao có thể kết hôn. Dù anh muốn lấy em thì phụ vương của anh, mẫu hậu của anh cũng sẽ không đồng ý. Ai nói họ không đồng ý? Phụ vương và mẫu hậu anh là những người làm cha làm mẹ sáng suốt nhất trên đời. Họ ghét nhất là mấy thứ quan niệm cổ hủ như môn đăng hộ đối. Mẫu hậu anh cũng xuất thân bình dân đấy thôi, giờ họ đang rất hạnh phúc. Kết hôn hơn 30 năm chưa từng cãi nhau lấy một lần. Chắc chắn họ chẳng bao giờ bận tâm xuất thân của vợ anh làm gì. Công chúa cũng được, dân thường cũng tốt, chỉ cần hai chúng ta yêu nhau, họ sẽ chúc phúc cho chúng ta. Tuy gia đình anh là gia đình vương thất danh giá, kiêu ngạo, nhưng không hề có mấy loại quan niệm mốc meo cổ hủ. Có thật vậy không? Cô vẫn chưa dám tin. Là thật. Anh ơi, anh có yêu em không? Warner ngơ ngẩn, không ngờ chân chân bỗng đột nhiên hỏi thẳng mình vấn đề này. Lặng trong chốc lát anh trả lời. Ừ, anh yêu em. Giọng nói anh thâm tình, đáy mắt vô cùng dịu dàng. Anh lo lắng cho cô như vậy, quan tâm tới cô như vậy, vừa nghe cô bị bắt cóc liền gấp gáp đến độ hô hấp cũng thấy khó khăn. Nếu đây không phải là yêu thì là gì? Anh à, em cũng yêu anh. Chân chân cười tươi rói, mở to mắt nhìn anh. Cho nên hai chúng ta sẽ giống như phụ vương và mẫu hậu của anh, mãi mãi hạnh phúc đúng không anh? Ừ. Warner nắm đôi bàn tay cô, nhìn sâu vào mắt cô, đồng tử lấp lánh như có ánh sáng, lung linh hơn cả muôn vàn vì tinh tú trên trời cao kia. Chúng ta còn có thể hạnh phúc hơn cả họ. Chân chân dù ngây ngô không cảnh giác, luôn khiến anh phải lo lắng, sợ nhỡ không có mặt anh một cái là bị kẻ khác lừa đi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay anh vui vẻ đón nhận lấy cô, để cô vĩnh viễn trở thành một gánh nặng ngọt ngào cả đời này anh mang. Dù về sau có bị cô liên lụy đến cỡ nào, dù có chết, anh nhất định không bao giờ buông tay. Warner mở cửa xe, đặt chân chân ngồi vào ghế, rồi anh vào ghế lái, nghiêng người giúp cô cài dây an toàn, sau đó khởi động xe, lái thẳng đến sân bay. Lúc Warner đưa chân chân rời đi, Lạc Man phái hơn 10 người hộ tống họ, đảm bảo họ tới sân bay và ngồi lên máy bay an toàn. Dĩ nhiên, hành động bảo vệ này được tiến hành một cách âm thầm. Warner vừa lái chiếc xe Mark cho mượn đi, thì người của Lạc Man cũng đi theo sau họ. Vào bãi đậu xe, Warner với chân chân nằm trong xe ngủ bù một giấc. Đợi trời sáng, anh mới kéo chân chân ra khỏi xe, vào đại sảnh sân bay. Lúc vừa vào đại sảnh thì Mark đã sớm chờ ở đó từ trước. Hắn tới tiễn Warner. Warner nhìn Mark, trầm mặc một hồi, rồi đi thẳng tới quầy vé, hủy hai vé khoa hạng nhất về Warnercourt, trở thành hai vé khác đi Edinburgh nước Anh. Warnercourt là thủ đô của Dolly Himea, cũng là nơi sinh sống của thành viên trong hoàng thất, vốn là mục đích chuyến bay của anh và Chân Chân. Chân Chân trông Warner đổi vé máy bay khó hiểu hỏi, tại sao chúng ta lại đi anh? Warner kiên nhẫn giải thích, đứa em trai thứ 10 của anh vừa xảy ra tai nạn giao thông cách đây không lâu, bây giờ con đang nằm ở trong bệnh viện. Là người anh nên đi thăm nó chứ đúng không? Hơn nữa chúng ta có thể nhân dịp trước khi về nước đi du lịch một hồi. Chờ lúc về rồi phải chuẩn bị hôn lễ tới mấy tháng liền. Lúc đó anh và em có muốn đi đâu cũng chẳng đi được. Cứ xem như là chuyến du lịch tuần trăng mật trước hôn nhân đi. Và lại đến anh rất an toàn. Anh em quen biết rất rộng ở đấy nên có thể bảo vệ chúng ta. Những người bát đa này sẽ không dám tùy tiện sang anh làm mưa làm gió đâu. Nhưng sự thật thì Warner mang Chân Chân đến anh hoàn toàn là vì lười biếng, đem hôn lễ ném cho người khác tổ chức. Ngay cả tin mình muốn kết hôn cũng chẳng thèm thông báo một tiếng cho người nhà, tránh để họ lưu díu dục anh về chuẩn bị, bó tay bó chân, đi đâu cũng chả được. Chả phải quốc nội đang chuẩn bị hôn lễ cho anh và ông sáu kia sao? Chờ anh và Chân Chân du lịch ngắm cảnh chán rồi về nước, thuận tiện thò một chân vào hôn lễ siêu bự của ông Nelson kia là được. Vẹn cả đôi đường, không những vừa tiện lại chẳng mất công lo mấy vấn đề. Công tác chuẩn bị trước hôn nhân rắc rối, làm người ta loay hoay đến sứt đầu mẻ chán. Warner đổi vé xong thì cùng với Chân Chân và Mark đứng đợi ở cổng kiểm soát, hồi lâu chẳng nói chẳng rằng. Mark nhìn chằm chằm Warner, Warner nhìn chằm chằm Chân Chân, Chân Chân liếc mắt ngó Mark, rồi liếc mắt ngó Warner, lại liếc mắt ngó Mark, rồi liếc mắt ngó Warner. Cuối cùng, giọng nói qua loa của hướng dẫn viên sân bay đánh tan tình cảnh lung túng giữa ba người họ. Xin hành khách chú ý, chuyến bay đi Edinburgh số hiệu G347 sắp cất cánh, mời các vị mau chóng lên máy bay. Warner không hé một lời, kín đáo trả chìa khóa xe ô tô cho Mark, kéo Chân Chân chuẩn bị vào cổng kiểm soát. Giả sử nếu hôm nay Mark không tới tiễn anh sẽ gửi chìa khóa xe ở cuối tiếp tuần rồi nhờ người thông báo cho hắn đến lấy. Warner, hai tay Mark nắm chặt thành nắm đấm, nhìn bóng Warner sắp biến mất ở cổng kiểm soát thì rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lớn tiếng hỏi anh, sau này chúng ta vẫn là bạn chứ? Mark biết nếu giờ mình không hỏi thì đời này chẳng còn cơ hội nữa. Hắn không muốn mất một người bạn như Warner, không hề muốn. Tuy nhiên câu trả lời của Warner dành cho hắn là tấm lưng dần biến mất sau cổng kiểm soát và biển người mênh mông. Cuối cùng thì hắn vẫn mất người bạn này ư? Ngồi lên máy bay, Chân Chân hào hứng úp mặt vào kính cửa sổ, nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Máy bay còn chưa cất cánh mà cô đã vô cùng kích động. Trước kia, em chưa từng đi vé máy bay à? Vé khoang hạng nhất đã bán sạch, anh chỉ đành mua vé khoang phổ thông. Đây có tính là một lần đầu tiên khác của anh không? Cùng nhiều người chen chúc một nơi, cảm giác cũng không đến nỗi tệ. Vâng, mắt cô vẫn dán chặt lên cửa kính. Thích lắm à? Anh cười cười một cách cưng chiều. Dạ vâng, Chân Chân hiện đang nhớ tới lần đầu tiên mình chơi trò chơi mạo hiểm hình bánh xe quay thẳng lên trời ở công viên. Cô sợ độ cao, sợ vô cùng. Tuy nhiên, hiện tại bên cạnh cô có Warner, cho nên cô không sợ, chỉ thấy rất hưng phấn. Sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội đi máy bay. Warner cười với vẻ trẻ con của cô, xoa xoa đầu cô. Sau đó trước khi tắt máy lấy điện thoại, nhắn một tin cuối cùng. Mark chưa rời khỏi sân bay, nghe điện thoại di động trong túi áo vang lên, âm báo có tin nhắn. Hắn lấy điện thoại ra xem tin nhắn của ai. Tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ. Mãi mãi vẫn vậy. Mark cảm thấy bốn chữ này thôi đã hơn cả ngàn vạn lời nói. Hôm nay đúng là một ngày kỷ niệm lớn. Bốn vị hoàng tử của Dolly Haimia chọn cùng một ngày để tổ chức lễ kết hôn. Đây là một sự kiện trước nay chưa từng có, cũng là một kỷ lục ghi vào sử sách của Dolly Himia. Bốn cô dâu mặc bốn chiếc váy cưới thuần trắng, tinh khôi, kiểu dáng khác biệt, chỉ giống ở chỗ là đều do nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng nhất thế giới làm ra. Các cô nắm tay người bạn đời kiếp này của mình, cùng dắt nhau đi qua cổng vòm kết hoa, bước trên thảm đỏ tại giáo đường lớn nhất, Wakodus,